Chương 439, Ma Hệt Dồ Liên Hợp. Bán nghe được câu này, lời nói Long Hy Thược không khỏi đưa ánh mắt lạc hướng phát ra âm thanh trô ở đoàn người, trong con ngươi hiện lên sen lẫn khinh miệt cùng nụ cười vi diệu quan mang. Không sai, nếu như ngươi bằng lòng bán ra lời nói, chúng ta Ma Hệt Dồ Liên Hợp nguyện ý dùng bất luận cái gì giá mua. Người nói chuyện khép cười từ rộn ràng trong đám người đi ra, đi theo phía sau hắn thì là thuần một sắc ăn mặc ngân sắc khôi giáp ngoạn ra. Trong tay tấm thuẫn tròn văn chương chính là tượng trưng cho công hội huy chương ngân bạch màu lót lam long. Ma Hệt Dồ Liên Hợp lại là bọn họ ai chung quanh các người chơi bắt đầu nghị luận ở Mỹ, bất quá vẫn là lấy vẻ mặt chán ghét chiếm đa số. Tuy là Ma Hệt Dồ Liên Hợp là ít có vài cái có tiến công chiếm đóng tổ thành viên công hội, thế nhưng thanh danh của bọn hắn cũng không phải tốt, bởi vì Ma Hệt Dồ Liên Hiệp phương thức hành động rất là kiêu ngạo cùng bá quyền. Thậm chí vì tiến công chiếm đóng mà không tiếc biến thành tên cam không ít ngoạn gia đều bởi vì hy hữu đạo cụ cùng bọn họ phát sinh qua xung đột. Nếu không phải là Ma Hệt Dồ Liên Hợp còn biết một vừa hai phải lời nói, như vậy hôm nay đọng ở các người chơi mặt liền không chỉ là chán ghét tâm tình. Ma Hệt Dồ Liên Hợp sao? Các ngươi tránh ra đi, ta không có hứng thú. Thực sự nhớ không nổi cái này công hội có chỗ kỳ lạ gì, Long Hy Thược có chút nhàm chán phất phất tay. Hay là mời ngươi ở đây suy nghĩ một đi, chúng ta Ma Hệt Dồ Liên Hợp nhưng là rất cường lực. Trung niên nhân mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt cười yếu ớt, bất quá tại hắn sau lưng các thành viên đã kinh từng bước tản ra, mơ hồ đem toàn bộ cửa nam phong tỏa ở lịt tỉ tỉ làm sao bây giờ chứng kiến đội trưởng của mình bị vây khốn ở thành trấn ở ngoài, trong đám người xì lì cả không khỏi lo lắng hỏi. Bởi Long Hy Thược trước là ở thành trấn ra khu vực rất xuống, hệ thống đặc biệt khu an toàn bảo hộ đem sẽ không xuất hiện tại hắn thân. Hơn nữa Ma Hệt Dồ Liên Hợp cũng rõ ràng muốn lợi dụng điểm ấy đem Long Hy Thược ngăn ở thành trấn khu an toàn ở ngoài. Lịt tỷ tỷ ngươi, các ngươi làm sao một chút cũng không lo lắng a? Chứng kiến Lịt cùng sinh đôi tỷ muội đều không thèm để ý chút nào dáng vẻ, Xí Lỉ Cạ lần nữa hỏi. Lo lắng cái gì? Lịt cười sờ sờ Xí Lỉ Cạ đầu nhỏ, ngươi không trả nổi giải khai tên kia a? Nói vậy, tên kia lúc này hẳn là ở vui vẻ đi. Di theo lịt ánh mắt nhìn, Xí Lì Cả quả nhiên phát hiện mình đội trưởng khoe miệng hơi thiêu, mặt mang lấy một tia không rõ tiêu ý, tuy nói là tiêu ý, thế nhưng Xí Lì Cả lại có thể rõ ràng cảm giác được cái kia nguy hiểm trong đó ý, nhất là cặp kia quỷ dị song sắc mâu, trong đó lóe lên một cái rồi biến mất thế đao sắc càng làm cho Xí Lì Cả cảm giác có loại không nói ra được lanh ý. Yên tâm đi, có sự hiện hữu của hắn, không ai có thể xúc phạm tới người ta, lịt trong giọng nói tràn đầy khẳng định, phần. Này tin tưởng vững chắc cũng lây Xí Lì Cả, để cho nàng trong chốc lát thả lo âu trong lòng. Nhìn kỹ mặt phát sinh tất cả đi, phải biết rằng bọn họ ở cổ lực lượng này chi, cũng vẹn vẹn có diệt vong một con đường có thể tuyển chọn. Lịt thanh âm mặc dù nói không âm sâu, thế nhưng Xí Lì Cả vẫn có thể từ đó cảm giác được khiến người ta không thể không tin dùng kiên nghị, một đôi màu nâu đại con mắt càng là chắc cũng không nháy mắt khóa được trong sân thon dài dáng người. Vị này hay là mời ngươi nhiều hơn suy nghĩ. Không khí trong sân có chút quỷ dị, mà khơi mào cái này hết thảy tên kia trung niên nhân trong giọng nói cũng khó tránh khỏi xuất hiện có chút dừng lại. Nhìn trước mắt thiếu niên mặt thần tình, hắn trong chốc lát cũng không biết nên như thế nào xuất thủ, dù sao mỗi lần báo chính mình công hội tên, này ngoạn ra đều ngoan ngoãn đem đông tây giao đến, bất quá lần này lại gặp tình huống đặc biệt là vâng đúng bởi vì có cái kia long sao nhìn đối phương khí như thần dỗi dánh. Trung niên nhân tưởng cái kia sự hiện diện của rồng mới cho đối phương dám trông cự dũng khí của mình, trong lòng đối với muốn lấy được cái kia long càng thêm gấp. Từ quân đội suy yếu sau đó, này công nhân lao động giản đơn sẽ bị hiệt liền nhanh chóng quật khởi, mà cái này đại biểu trong đó chính là Nghi Tật Vóc The Bờ Lũ. Nghi Tật Vóc The Bờ Lũ thần tốc quật khởi nếu mà đều là cường đại công hội một trong Ma Hệt Dồ Liên Hợp cũng không cam chịu lạc hậu, một mặt ở thu nạp này đẳng cấp cao tờ lệ ơ đồng thời. Cũng không tiếc đi qua uy hiếp, bức bách từ các người chơi trong tay thu được hy hữu đạo cụ. Mà lần này đem mục tiêu tập trung ở nơi này cái long thân, càng là vì hấp dẫn các người chơi chú ý lực. Dù sao công hội tên vì Ma Hệt Dồ Liên Hợp, cái kia tối thiểu nên có một cái rồng thực sự đi, như vậy mới có thể làm cho hấp dẫn càng nhiều hơn ngoạn gia đồng thời bao nhiêu cũng có thể phủ trước đây này không quang thải thủ đoạn. Trước đó, bọn họ đã từng kinh đem mục tiêu tuyển định ở có chút long sứ danh hiệu Xí Lỉ Cả thân, bất quá khi nhìn đến tí nã bộ dạng về sau liền quả đoán bỏ qua dự định, dù sao tí nã bộ dạng là ở khiến người ta rất khó cùng uy phong lẫm lẫm lớn long liên tưởng đến nhau, nếu như dùng tì nạ làm tuyên truyền lời nói, mà hệt dồ liên hợp tuyệt đối sẽ bị các người chơi cười ngạo. Thực sự là nhất bang không biết sống chết tên nhìn xuất hiện tại trước mặt mình món lòng, Long Hy Thược tâm tình không nói ra được sung sướng, nguyên vốn còn muốn thử một lần này Thạch Anh Long sẽ mang lại cho các người chơi bao nhiêu uy lực, không nghĩ tới máy móc lại nhanh như vậy tìm cửa. Ai đám người này thực sự là không may ai chứng kiến Long Hy Thược lộ ra theo thói quen tiểu dung, rất giải khai Long Hy Thược tính tình lì không khỏi thở dài một tiếng, quả nhiên ở kế đó trong thời gian, Long Hy Thược cũng không có làm cho lì thất vọng, vỗ nhẹ một Thạch Anh Long đầu, Thạch Anh Long thân thể liền cấp tốc nhằm phía Mạ Hệt Dồ Liên Hiệp đội ngũ. Phát sinh giận dữ gầm rú, Thạch Anh Long thân thể ở Mạ Hệt Dồ Liên Hợp thành viên còn không có làm ra chuẩn bị chiến đấu thời điểm liền đi tới trong đội ngũ. Long Dực huy động lúc sở bí mật mang theo kình phong mang theo một trận gió cát, trung niên nhân trực giác tính muốn đi bên cạnh nhảy ra, chỉ là trò hay còn không có chàng đây đang cười lạnh bên trong đưa ra tay, bắt được đơn bạc bả vai, Long Hy Thược cái kia độc nhất vô nhị đôi mắt cũng xuất hiện tại gần trong gang tấc trung niên nhân trước. Mặt A ngay sau đó, khí tức kinh khủng tràn đầy trong lỗ chân lông mỗi một sợi, tự cao tự đại trung niên nhân bên mép sông ra gọi người bưng thai thống khổ gào thét. Quỷ gào gì cảm giác đau cảm quan nhưng là không tồn tại A huyết vụ hôn tạp ở quần quận nổi lên cắt bụi trong, bị bóp nát cánh tay trung niên nhân lăng lăng nhìn trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn thân ảnh, tuy là không cảm giác đau đớn, nhưng chứng kiến chính mình hóa thành tinh quang mảnh vụn cánh tay, không chống cự nổi trong lòng phần kia ý sợ hãi, lại như cũ từ hầu ở chỗ sâu trong tuân ra kêu to. Nô không được nhanh, chạy mau nghe được đội trưởng kêu rên, mà hệt dồ liên hiệp khí thế trong nháy mắt một yếu. Bất quá tại bọn họ trốn chạy khoảng khắc, đơn bạc long rực lại sẽ rách chu vi tràn ngập bụi mù, giống như một đem sắc bén liêm đao hướng này mà hệt dồ liên hiệp các đội viên cắt tới mù thành phiến ngã. Ở như vậy công kích không ai có thể còn sống ly khai, bị chặn ngang cắt đoạn thân thể trừng mắt một đôi tràn ngập sợ hãi con mắt, thân thể kể cả cái kia một thân không hề tạp chất ngân sắc khôi giáp cùng nhau biến thành màn đêm trước cuối cùng quang huy vắng vẻ toàn trường tĩnh mịch lúc này bất. Kỳ thanh âm nào đều là dư thừa. Nhìn cái kia trống vắng một mảnh cửa nằm trước, tất cả các người chơi đều sợ run lên, gần gần tại mấy giây trước, nơi đó nhưng là đừng có hơn 10 cái sinh mệnh a, nhưng ở con rồng này công kích bi thương tuyệt vọng khiếp sợ không, là toàn bộ trộn trùng cảm giác mặc dù không có chân thực trên thế giới cái loại này thân thể bị cắt kim loại thành lưỡng đoạn, nội tạng bốn phía huyết tinh chẳng diện, nhưng ở nơi đây vây xem các người chơi vẫn như cũ cảm giác có nào. Đó không thể áp chế gì đó. Ở sâu trong nội tâm quay lấy. Truy ở những đội viên kia phía sau, cơ lại thân thể cũng theo trở đi. Tuy là chặt đứt một cánh tay, nhưng cũng không trở thành làm cho máu của hắn cái danh thanh không, vốn định dùng rằng đứng lên, bất quá khi nhìn đến phát sinh ở trước mắt mình cái kia một màn kinh khủng lúc, thì vạn phần sợ hãi vịn một bên tường. Bất quá như thế nào đây xem ra bằng hữu của ngươi là không có không giúp ngươi. Khinh bạc thanh âm lần nữa bay tới. Cơ lại con ở đến không kỳ vở bất biểu kỳ gì, liền cảm giác đầu vai của chính mình lần nữa bị bắt, tuy là liều mạng muốn dãy rủa, ngón tay lại giống như bản hệ tổ tựa như mạnh mẽ bắt lấy không thả. Vì sao, có thể như vậy cơ lại không cách nào tưởng tượng, những đội viên kia mặc dù không có tiến công chiếm đóng tổ cường lực, thế nhưng đó cũng là ở trong công hội cao đẳng tồn tại A, cư nhiên ở cái kia lớn long chỉ dựa vào huy động long dực công kích toàn bộ tử vong này lớn long đẳng cấp đến cùng hiện tại vẫn không rõ sao ngươi châm chọc đến rồi chớ nên châm chọc nhân Long Hy Thược nắm lấy cỡ lại đầu vai tay một bên thi lực, một bên âm độc cười, lẽ nào các ngươi hội trưởng không có đã cảnh. Cáo các ngươi tuyệt đối chớ nên châm chọc tồn tại sao thập, cái gì ngươi, ngươi là nghe được Long Hy Thược nêu lên, cỡ lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, mặt thần tình một hồi bụi lúc thì trắng, cực kỳ ngoan mục. Ở sâu trong nội tâm hối hận, tuyệt vọng hết thể đều quay tới. Ngươi vừa rồi vì sao không đồng nhất giết chết ta tràn ngập tuyệt vọng trầm thấp ngôn ngữ làm cho cờ lại mặt sắc tái nhợt một mảnh. Bởi vì ngươi là đội trưởng của bọn họ à, sự tồn tại của ngươi đối với ta mà nói quá đẹp mắt, cho nên, ta muốn để cho ngươi ở trong tuyệt vọng lọt vào tàn sát chính là đơn giản như vậy.